nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 306, trước khi đi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam nương tỷ tỷ đi thương lượng trước đi. Người khác còn tốt, giữa vợ chồng vẫn phải thương lượng thật tốt. Mộc Cẩm cười nói, Hoàng Tam nương cảm kích. Ừ, một tiếng, giờ phút này, trong mắt của nàng đã một lần nữa tỏa sáng ra thần thái. Mộc Cẩm mang theo Hoàng Tam nương đi ngoại viện, liền giữ vợ chồng Hoàng Tam nương lại thương lượng. Nàng liền bảo Kinh Thúc đến Hoa Gian khách tửu lâu đặt một bàn tiệc đưa tới nhà nàng. Hôm nay muốn giữ lại cả nhà Hoàng Tam nương ăn trưa. Bữa tiệc này chính là chuẩn bị cho cả nhà Hoàng Tam nương. Kinh Thúc tự mình đi làm chuyện này. Chờ Kinh Thúc trở về, vợ chồng Hoàng Tam nương cũng đã thương lượng xong. Hoàng Tam nương lại tới tìm Mộc Cẩm nói ra kết quả hai vợ chồng bọn họ thương lượng. Không nằm ngoài dự liệu của Mộc Cẩm, vợ chồng Hoàng Tam nương thương lượng xong kết quả là sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này nữa. Tất nhiên là không có ngoài dự liệu của Mộc Cẩm. Dù sao, nàng đã đem lời nói minh bạch như vậy. Chờ sau khi ăn cơm trưa xong, vợ chồng Hoàng Tam nương liên tục cảm tạ Mộc Cẩm, sau đó mới mang theo bọn nhỏ trở về trấn. Hoàng Tam nương trên đường trở về, cùng nàng đương ra thương lượng tốt. Lần này, nàng không nói nữa, liền để cho hắn đương ra trở về cùng cha mẹ các đệ đệ hắn nói đi. Trên đường đi, Hoàng Tam nương cũng cùng nàng đương ra đối nhiều lần. Đương ra nàng cũng không để cho nàng thất vọng. Chờ sau khi hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ về đến nhà, cha chồng của Hoàng Tam nương liền dập điếu thuốc, đứng lên, đi tới trước mặt đương gia của Hoàng Tam nương, cũng không nhìn Hoàng Tam nương con dâu lớn này, chỉ nhìn chằm chằm đương gia Hoàng Tam nương, hổ một trương mặt đen hỏi: "Lão đại, lần này các ngươi đi Giang Ninh huyện gặp vị Mộc cô nương là nói như thế nào?" Đương gia Hoàng Tam nương bị Hoàng Tam nương chỉ điểm một trận về sau, thần sắc cũng không còn là bộ dạng khum núm trước Man lão cha lúc trước. Mặc dù trong lòng vẫn sợ cha hắn, Mộc cô nương bên kia một lần mang không được bao nhiêu người đi tỉnh thành. "Ngươi nếu một mực muốn ta cùng mẹ đứa nhỏ mang theo lão nhị lão tam lão tứ nhà cùng đi tỉnh thành, đó là không có khả năng." Thấy lão đại luôn luôn nghe lời mình, lần này cũng công khai cự tuyệt ý nghĩ của hắn, mặt lão gia tử này càng khó coi. "Sao vậy?" Ông cụ hít một hơi thuốc hàn, phốp một tiếng phun ra: "Nếu nàng nguyện ý mang theo vợ chồng các ngươi, vậy ba đệ đệ của ngươi cũng đều không kém, cùng nhau mang đến tỉnh thành làm việc có gì không được?" Lão gia tử trong lòng rất tức giận, lúc trước còn không lộ ra, lần này đã cảm thấy con trai này sau khi cưới vợ, quả nhiên là đã quên người nhà a, lão đại này đã thay đổi, cũng không đem người cha này để vào mắt. Cho dù vị Mộc cô nương tài đại khí thô kia thật sự không muốn mang nhiều người như vậy đi tỉnh thành, nhưng lão đại cũng không nên nói trắng ra như vậy cùng người làm cha như hắn nói lời cứng rắn như thế. "Cha, đó là chuyện của Mộc đại cô nương, nàng nguyện ý mang ai thì mang người đó, nguyện thì vũ mang cả nhà ta đi tỉnh thành, đó vẫn là Mộc đại cô nương nể mặt tam nương." Hoàng Tam nương đương ra lúc này là hạ quyết tâm không thể bị cha hắn phá hỏng cơ hội tốt nhà hắn tốt như vậy. Đương nhiên, kỳ thật hắn thật lòng không muốn mang ba vị đệ đệ cùng đi. Mộc đại cô nương bản lĩnh lớn, nhân thủ có khả năng bên người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đều sợ mình không có bản lĩnh kia giúp Mộc đại cô nương làm công, ba đứa em trai kia của hắn có thể làm gì? Cũng không cần phải nói ba đệ tức phụ của hắn, các nàng so với mẹ mấy đứa nhỏ nhà hắn, đó là kém hơn nhiều. Ngay từ đầu liền mang theo ba nhà bọn họ đi tỉnh thành, đây không phải là gánh nặng sao? Trong nhà nguyên bản tổ truyền quán mì nhỏ, ta là giao cho ngươi cùng tam nương vợ chồng đấy. Nhưng các ngươi phải biết rằng, các ngươi đã là đại phòng, cũng được quán mì nhỏ trong nhà, phải làm tốt bổn phận lão đại, có đạo là huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Người này làm lão đại có cơ hội tốt. Các người có thể đi tỉnh thành a, cái này còn không nên kéo người mấy huynh đệ một phen. Lão gia tử vẫn không buông tha. Đối với vợ chồng Hoàng Tam Nương vừa chèn ép vừa bức bách. Ngay cả mẹ chồng Hoàng Tam Nương ở một bên nhìn cũng cảm thấy lão đầu tử bức bách như vậy sợ là muốn chuyện xấu. Nhanh chóng đưa tay kéo ống tay áo lão gia tử, nhẹ giọng nói, lão đầu tử, ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi cũng nghe thấy, đây không phải là lão đại hai vợ chồng không muốn mang đệ đệ phía dưới. Là Mộc đại cô nương kia không thể mang nhiều người như vậy nhân thủ đi tỉnh thành a. Hoàng Tam Nương vốn là tồn tại một bụng chướng khí. Hoàng Tam Nương đương ra lập tức nói, quản quản quản, ai nói mặc kệ, chính là, chúng ta quản cũng phải chúng ta có bản lĩnh quản mới được. Cha ngài nói có phải hay không? Cách chương.